Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 27, nhanh lên một chút ký tên. Gocchuyenaudio.com. Năng lực thích ứng của Lan Sơ quả nhiên không phải cường hãn bình thường. Nghiêm chỉnh mà nói, cô ở trong nhà Đông Lý Lê Hân ở cơ hồ cũng đã có chút vui đến quên cả trời đất rồi, bởi vì đầu bếp nhà Đông Lý Lê Hân làm thức ăn là thức ăn đời này cô ăn ngon nhất rồi. Mỗi một ngày, bất luận đầu bếp làm cái gì, làm bao nhiêu, cô đều nhất định ăn sạch sẽ, thậm chí còn sẽ đem cái mâm cùng chén tất cả đều liếm cho sạch sẽ. Đối với lần này, chú đầu bếp cũng mau yêu chết Lan Sơ rồi. Đồng dạng, Lan Sơ cũng yêu chết vị đầu bếp thiện lương này. Cho dù là mẹ dạ xoa của cô, tính tình cũng không có tốt như vậy đã làm nhiều thức ăn ngon cho cô. Hai người giống như là gặp được tri âm như vậy, một cuồng làm, một cuồng ăn. Trong lúc nhất thời, trong phòng vốn là vắng lạnh, ngược lại nhiều hơn không ít tiếng nói tiếng cười. Ngay cả người giúp việc làm việc ở nhà Đông Lý Lê Hân, tâm tình cũng rõ ràng so ngày trước buông lỏng rất nhiều. Đông Lý Lê Hân vốn tưởng rằng khi đem Lan Sơ giam lỏng trong nhà hắn, cô sẽ phải bởi vì sợ hãi, mà mau chóng ký tên hiệp nghị hắn cung cấp. Nào có thể đoán được cô chẳng những không có bất kỳ phản ứng tương tự sợ hãi, ngược lại còn trôi qua tương đối vui vẻ. Dáng vẻ hài lòng, giống như là ở chính trong nhà cô. Mặc dù mỗi ngày hắn vẫn như cũ đi sớm về trễ, đang đắm chìm trong làm việc. Nhưng là trước kia ngay từ lúc lần đầu tiên đem Lan Sơ mang tới nhà hắn, hắn cũng đã lắp đặt máy theo dõi ở nhà. Cho nên tất cả chuyện xảy ra trong nhà, hắn cũng rõ ràng. Mà mỗi lần khi hắn từ máy theo dõi trông thấy Lan Sơ thủy chung là một bộ dáng vui vẻ không biết tư vị lo âu, hắn không ức chế được cắn răng nghiến lợi. Đối với Lan Sơ giận cùng hận cũng từ từ sâu hơn. Hắn nghĩ không hiểu, rốt cuộc là Lan Sơ không có tim không có phổi cùng người ngu ngốc không có gì khác biệt, hay là cô cố gắng chấn định. Tùy thời kẻ thù trong nhà cũng có thể đem cô chặt làm trăm mảnh, cô làm sao sẽ ngay cả một chút bóng ma cùng sợ hãi cũng không có. Điều này thật sự là quá không nên, đổi thành bất luận kẻ nào cũng không thể nào bình tĩnh làm được như vậy. Rốt cuộc, ở tối ngày thứ bảy, Đông Lý Lê Hân về đến nhà, mở ra máy theo dõi, sau khi phát hiện mình vẫn thấy còn là hình ảnh như vậy, hắn không thể nhịn được nữa bộc phát. Hắn một phen kéo ra ngăn kéo thứ nhất bên phải bàn đọc sách, lấy ra phần hiệp nghị mượn bụng sinh con. Khí thế hung hăng rời đi thư phòng, đi đến ngoài cửa phòng khách Lan Sơ ở tạm. Liền cửa đều không gõ, trực tiếp đẩy cửa vào. Lúc này, bên trong nhà trên giường đôi lớn, Lan Sơ đang ngủ hương vị ngọt ngào, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác. Nghe thỉnh thoảng vang lên tiếng ngáy, trong bóng tối, ánh mắt của Đông Lý Lê Hân không nhịn được lại lạnh ba phần. Ngủ ngáy, đây là nuôi dạy như thế nào, mới có thể sinh ra người phụ nữ ngu ngốc như vậy? Anh này hay nhỉ, ngáy thì làm sao, anh thấy ngu ngốc ở chỗ nào? Có anh ngu ngốc cả nhà anh ngu ngốc á, sao lại ném tôi thế? Đông Lý Lê Hân mặt lạnh lùng tiện tay mở đèn phòng khách. Sau đó, hắn đi thẳng tới trước giường đôi, muốn đem Lan Sơ từ trên giường kéo lên. Cũng đang lờ đãng quét qua gương mặt của Lan Sơ thì không khỏi có chút sững sờ, thật đáng yêu, ba chữ này bỗng nhiên chợt lóe lên trong đầu của hắn. Vì không muốn làm hư gọng kiếng bảo bối mình chân quý, nên trước khi ngủ Lan Hao đem gọng kiếng tháo xuống. Gocchuyenaudio.com. Vì có thể ngủ thoải mái hơn, nàng cũng đã quen quê mùa, đã sử dụng lưới bao tóc đen gần 3 năm. Đặt xuống một mái tóc bóng đen dài, theo mình hiểu là cái chụp tóc còn u thì mình chịu. Bình thường, rơi xuống cơ hồ che nửa bên mặt của cô, hai gò má cùng hai bên tóc cô ngủ cũng giống như heo chết, vô ý thức đặt ở hướng trên đỉnh đầu. Vì vậy, cả khuôn mặt cô, liền hoàn toàn hiện ra ngoài. Da thịt trắng hồng, phấn nộn giống như trẻ nhỏ. Ánh đèn chiếu rọi, làm cho nàng tự nhiên cuộn người, lông mi đen dài dày, ở mí mắt để lại một bóng mờ. Chóp mũi khéo léo mượt mà, hơn nữa hai cánh môi giống như hoa anh đào đỏ tươi tổ hợp ở trên mặt của cô tuyệt đối so với búp bê còn đáng yêu, nảy nở hơn mấy phần. Hô, hô, sát phong cảnh quá chị à, một tiếng ngáy đột nhiên cao vút khiến Đông Lý Lê Hân hồi hồn, chân mày nhất thời nhăn chặt hơn. Người phụ nữ chết bầm này chẳng lẽ không biết ngáy ngủ có thể là hệ hô hấp có vấn đề sao? Nếu nghĩ đến muốn sinh con, thế nào không đi làm một cái kiểm tra toàn thân? Đây đối với đứa bé mà nói, là hành động cực kỳ không chịu trách nhiệm. Đông Lý Lê Hân chợt có chút nổi giận, há mồm liền giống. Đứng lên, một tiếng giống này, trong khách phòng đều có tiếng vọng rồi. Nhưng mà Lan Hao ngủ tương đối sâu, ngay cả một chút xíu phản ứng cũng không có. Mau dậy đi, Đồng Lý Lê Hân không hề kiên nhẫn vừa lôi vừa kéo, nếu không phải là sợ thương tổn đến đứa nhỏ trong bụng Lan Hao, hắn tuyệt đối sẽ một cước liền đạp Lan Hao xuống giường đi. Lan Sơ bị Đông Lý Lê Hân kéo say lảo đảo ngồi dậy, cô mặt mê mang nhìn một chút Đông Lý Lê Hân trước mặt, lại nghiêng đầu nhìn một chút một mảnh sáng rỡ của phòng. Mơ hồ không rõ mà hỏi, nhanh như vậy trời đã sáng sao? Đông Lý Lê Hân đem hiệp nghị hướng trước mặt Lan Sơ đưa tới, lạnh giọng nói. Ký tên, cái gì? Lan Sơ đầu mờ mịt, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống trước mắt. Thân thể lay động như muốn nằm xuống giường lớn, nhanh lên một chút ký tên. Đồng lý Lê Hân cố đè xuống xung động muốn đem Lan Sơ đạp xuống giường, nhưng khống chế không nổi giọng của mình. A, Lan Sơ mơ hồ nhận lấy hiệp nghị, đầu lại đi theo hiệp nghị cùng nhau rũ xuống. Thấy thế, đồng lý Lê Hân phát điên, tôi bảo cô nhanh lên một chút ký tên. À ừ, Lan Sơ chấn động một cái, lại ngồi ngay ngắn người lại. Sau đó, hai tay cô vô lực đem hiệp nghị nâng đến trước mắt tra xét. Theo chữ viết trên hiệp nghị tiến vào bên trong tầm mắt của cô, đầu óc của cô cũng từ từ thanh tỉnh lại. Cô không khách khí đem hiệp nghị hướng trên bụng của Đông Lý Lê Hân đẩy, không vui nói. Thật ngại, tôi còn muốn suy nghĩ thêm một chút, ký tên, Đông Lý Lê Hân cắn răng nghiến lợi. Đến giờ cũng đã 7 ngày rồi, người phụ nữ chết bầm này ngày ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, căn bản cũng không có cân nhắc qua. Lan Sơ lạnh lùng cười một tiếng, hỏi ngược lại, tôi nói anh gấp cái gì? Dù sao tôi đây cũng không đi được có cái gì gấp. Hơn nữa, cho dù tôi ký tên cũng phải đợi đến sau khi sinh đứa bé mới có thể rời đi, cái hiệp nghị này có ký hay không có cái gì khác nhau chứ. Đối với thái độ Đông Lý Lê Hân ác liệt tới cực điểm, cô một chút cũng không sợ. Có bản lãnh hắn liền động thủ với cô đi, chỉ cần hắn hạ được cái này tay. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút ký tên. Đông Lý Lê Hân lần nữa đem hiệp nghị đưa tới trước mặt của Lan Sơ, trong giọng nói mơ hồ tiết lộ ra mưa gió đến rét lạnh. gocchuyenaudio.com Anh tiếp tục giống đi, anh càng hung tôi càng không cần ký, có bản lãnh, bây giờ anh liền đem tôi đưa đến bệnh viện. Lan Sơ cả gan liếc Đông Lý Lê Hân một cái, nói xong ngã đầu đi nằm ngủ. Không bao lâu tiếng ngáy phách lối vang lên, Đông Lý Lê Hân chỉ cảm thấy ngực cơ hồ muốn nổ tung, nhưng mà hắn lại không thể làm gì Lan Sơ. Hơn nữa, hắn thật sự rất muốn đứa nhỏ trong bụng Lan Sơ, vô cùng muốn. Nói gì kéo cô đi bệnh viện làm giải phẫu, đó cũng chỉ là đang uy hiếp cô. Cuối cùng, Đông Lý Lê Hân chỉ có thể mang theo một bụng tức giận đi ra phòng khách, trở lại phòng ngủ của hắn đi tắm nước lạnh. Tức chết hắn, thật sự là tức chết hắn. Chờ sau khi sinh đứa bé, nhìn hắn thế nào chỉnh đốn cô. Cách chương.